Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 20 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Một giờ sau, Lâm Dương ôm Hàn Ngưng Mộng đi vào cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn. Cô hiện tại trở về hay là ở lại? Lâm Dương nhìn Thiền Thủy nói. Ta đi về trước đi. Thiền Thủy nói. Thiền Thủy biết chính mình lưu lại cũng không giúp được cái gì. Hơn nữa chính mình cũng thật lâu không thấy được Thiền Văn Tịch. Tiểu Khôn, mau ra đây. Lâm Dương ôm Hàn Ngưng Mộng đi vào trong nhà, hướng về phòng ngủ kêu lên. Lão đại, cái gì vậy? Nói xong, Ngụy Kính Khôn liền đi ra, sau đó nhìn đến Hàn Ngưng Mộng, Ngụy Kính Khôn ngây ngẩn cả người. Thật lâu sau, Ngụy Kính Khôn mới phản ứng lại, nói: "Lão đại, chị dâu làm sao vậy?" Lâm Dương không có trả lời Ngụy Kính Khôn mà là hỏi: "Ngươi có biết có một loại đồ vật có thể chạy tiến vào trong cơ thể người hay không? Hơn nữa nó còn có thể cắn nuốt ý thức người." Nghe xong Lâm Dương nói, Ngụy Kính Khôn mày nhăn lại, nói: "Không có, ta chưa từng nghe qua loại đồ vật này, chẳng lẽ..." Nói tới đây, Ngụy Kính Khôn không còn tiếp tục nói, mà là nhìn Hàn Ngưng Mộng. "Đúng vậy, trong thân thể tẩu tử của ngươi có một loại đồ vật này, có thể làm cho nàng biến thành cương thi, lại còn có thể cắn nuốt ý thức người." Lâm Dương gật gật đầu nói: "Đúng rồi, lão đại, ngươi có thể hỏi quái điều kia." Vừa nghe Ngụy Kính Khôn nói, Lâm Dương vội vàng đem Hàn Ngưng Mộng đặt ở trên sofa, sau đó đi đến phòng ngủ. Tiến vào phòng ngủ, liền nhìn đến quái điểu bay ở trên người Dược Kim, sau đó không ngừng mổ Dược Kim. Dược Kim vừa thấy Lâm Dương, tức khắc thân thể uốn éo, bỏ xuống quái điểu, chạy đến bên người Lâm Dương. "Ba ba, ba ba." Dược Kim nhìn Lâm Dương, kích động kêu lên. "Ha ha ha, Dược Kim ngoan, một bên chơi đi, ta tìm quái điểu có việc." Lâm Dương nhìn Dược Kim cười nói: "Ai ra, có việc liền biết tìm ta sao?" Quái điểu nói: "Đừng nhiều lời, người có biết loại đồ vật có thể tiến vào trong cơ thể người hay không?" Lâm Dương đem tình huống của Hàn Ngưng Mộng lại giải thích một lần. "Cái này ta cũng không biết." Suy nghĩ một chút, quái điểu nói: "Vậy phải làm sao bây giờ?" Ngụy Kính Khôn ở một bên đột nhiên nói: "Ta đi ra ngoài nhìn kỹ rồi hãng nói đi." Quái điểu mày nhăn lại, nói. Nói xong, quái điểu dẫn đầu đi ra ngoài. Thế nhưng điện thoại của Ngụy Kính Khôn đúng lúc này vang lên. "Nghe đi." Thấy Ngụy Kính Khôn nhìn về phía chính mình, Lâm Dương có điểm vô ngữ nói. Bất quá làm cho Lâm Dương ngoài ý muốn chính là Ngụy Kính Khôn có điểm đỏ mặt nói: "Lão đại, ta có thể đi ra ngoài một chút hay không?" "Ấy, có phải tìm được bạn gái rồi hay không?" Lâm Dương nhìn Ngụy Kính Khôn giống như trêu chọc nói. Bất quá cuối cùng Lâm Dương vẫn là gật gật đầu. Nghe được Lâm Dương nói, Ngụy Kính Khôn đỏ mặt chạy đi ra ngoài. Nhìn Ngụy Kính Khôn đi ra ngoài, Lâm Dương cũng đi theo ra ngoài, đi vào bên cạnh quái điểu. "Lâm Dương, không dễ làm." Quái điểu cau mày nói. "Chính là không dễ làm, ta mới kêu người nghĩ cách." "Ấy, như vậy đi, người xem như vậy được không? Đem thân thể nàng phong ấn lại." Nghe xong quái điểu nói, Lâm Dương trầm mặc, thật lâu sau mới nói: "Như vậy hữu dụng sao?" "Không biết, người đem thân thể nàng phong ấn lại, ta lại sử dụng pháp thuật của tộc thánh điểu chúng ta, xem có thể đem lão bà người chữa khỏi hay không." Quái điểu nói: "Ừ, vậy được rồi." Nói xong, Lâm Dương liền bảo quái điểu thoái lui, sau đó đôi tay bấm pháp quyết huyền ảo, trong miệng lẩm bẩm. Cuối cùng đôi tay của Lâm Dương biến trường, lập tức phóng tới trên bụng của Hàn Ngưng Mộng. Tiếp theo, Lâm Dương hét lớn một tiếng: "Xá!" Nói xong, liền thấy cả người Hàn Ngưng Mộng run lên, Sau đó Lâm Dương liền đem lá bùa trên trán của Hàn Ngưng Mộng xé xuống. Người có biết bên trên người nàng có vết thương nào hay không? Quái điểu nhìn đến Lâm Dương hỏi. Lâm Dương không biết quái điểu vì sao hỏi như vậy, nhưng Lâm Dương vẫn là gật gật đầu, bởi vì hắn trong lúc vô tình nhìn đến trên đùi của Hàn Ngưng Mộng có vết thương. Ở nơi nào? Quái điểu hỏi. Lâm Dương nghe xong, đem ống quần trên chân trái của Hàn Ngưng Mộng kéo lên, sau đó nói. Nơi này, ngươi xem miệng vết thương làm gì? Ây, hãy chờ xem. Nói xong, quái điểu vươn đầu lưỡi của chính mình, ở không trung vung lên một vòng. Sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Dương, chỉ thấy đầu lưỡi quái điểu vừa dài vừa nhỏ, hơn nữa xem như vậy còn thực cứng rắn. Sau đó quái điểu đem đầu lưỡi đưa vào miệng vết thương trên chân trái của Hàn Ngưng Mộng, sử dụng nội thức một đường theo mạch máu, nơi nơi trong thân thể Hàn Ngưng Mộng tìm đồ vật kia. Đồ vật kia giống như biết có nguy hiểm, tùy tiện quái điểu tìm như thế nào, thế nhưng tìm không thấy, tựa như tiêu thất khỏi hư không. Chỉ một thoáng, quái điểu đột nhiên cảm giác đầu lưỡi của chính mình đau xót, liền nhìn đến một quái vật đen xì xì lớn bằng một con sâu lông, nó đang cắn ở trên lưỡi của chính mình. Quái điểu ăn đau, đầu lưỡi run lên, thế nhưng lại không có đem đồ vật kỳ quái kia rơi xuống. Quái điểu trong lòng vui vẻ, đầu lưỡi từng chút rời khỏi. Thời điểm thoái lui đến chỗ bị quái vật cắn, quái điểu thực khẩn trương. Hy vọng ngươi đừng buông ra, quái điểu trong lòng nghĩ đến. Thời điểm đầu lưỡi quái điểu đưa vào liền cùng con đỉa giống nhau, thế nhưng khi rời khỏi liền giống như cây kim. Lâm Dương nhìn xem thực sửng sốt. Đúng lúc này, đồ vật quái dị kia cắn đầu lưỡi của quái điểu đột nhiên buông ra, vốn dĩ liền sắp đến miệng vết thương cứ như vậy buông ra. Quái điểu không tin có tà, lại lần nữa đem đầu lưỡi đưa vào, thế nhưng đồ vật kia không có cắn đầu lưỡi của nó, mà là ở bên trong mạch máu nhìn đầu lưỡi của quái điểu. Quái điểu tỏ ra hung ác, đầu lưỡi nhanh chóng vèo một tiếng hướng về quái điểu quấn tới. Tốc độ này quái điểu cũng là liều mạng. Quái vật đều còn không có phản ứng lại đã bị quấn lấy ở dưới đầu lưỡi vây quanh, quái vật không ngừng giãy giụa. Thực mau, đầu lưỡi quái điểu liền kéo quái vật đi vào miệng vết thương. Không có do dự, quái điểu dùng sức bao bọc lấy quái vật kia, sau đó dùng sức lôi kéo ra tới, đem miệng vết thương chỗ chân trái của Hàn Ngưng Mộng kéo lớn không ít. Quái điểu một phen kéo quái vật kia ra tới, trong miệng liền ô ô nói. Lâm Dương thấy thế, nhịn không được nói. Thế nào, có phải thành công rồi hay không? Quái điểu gật gật đầu, sau đó tìm tới một cái chai, đem đồ vật kỳ quái kia thả vào. Liền thấy thứ này ở trong cái chai không ngừng giãy giụa, thấy được Lâm Dương, nó lập tức liền hé miệng, trong miệng tất cả đều là hàm răng, từng loạt từng loạt. Lâm Dương, trong thân thể lão bà ngươi vì sao lại sẽ có loại đồ vật này? Sắc mặt quái điểu ngưng trọng hỏi. Lâm Dương lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, hẳn là thời điểm các nàng làm nhiệm vụ chạy đến trong thân thể nàng. Quái điểu ở trong lòng nghĩ tới vấn đề, gật gật đầu. Thứ này làm sao bây giờ? Lâm Dương nhìn đồ vật kỳ quái kia nói, đương nhiên là lấy lửa đốt sẽ chết, vì đề phòng cẩn thận liền cầm cái chai cùng nhau thiêu đốt, đừng làm cho nó chạy. Quái điểu nói xong liền đi đến phòng ngủ. Vừa rồi nó cũng là quá mệt mỏi, đặc biệt là còn bị quái vật cắn một ngụm. Quái điểu hiện tại đều có thể cảm giác được đầu lưỡi của chính mình tê dại. Lâm Dương nhìn Hàn Ngưng Mộng, cầm lấy cái chai đi đến phòng bếp, sau đó mở ra bếp ga, đem cái chai thả vào. Nhiệt độ của cái chai càng ngày càng cao, quái trùng này ở bên trong cái chai quay cuồng lung tung, lại còn có phát ra tiếng kêu chi chi. Xem nó như vậy, phỏng chừng là nghiến răng sinh ra. Ở trong thân thể tiểu mộng, người không phải rất lợi hại sao? Hiện tại biết tư vị thống khổ rồi chứ? Lâm Dương hừ lạnh một tiếng, nhìn quái trùng bên trong cái chai nói. Quái trùng này đã thở hổn hển, ở bên trong cái chai vẫn không nhúc nhích, chỉ có bốn chân nó vẫn còn đang cử động. Nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, Lâm Dương phì không cho cái chai nổ mạnh, tắt đi bếp ga, dùng khăn lông ướt đem cái chai cầm lên. Sau đó Lâm Dương lấy chiếc đũa đem sâu gắp ra tới. Khi đang chuẩn bị ném xuống đất dùng chân dẫm chết, quái điểu từ trong phòng ngủ đi ra. Đừng đừng đừng, cho ta, đem nó cho ta. Quái điểu một bộ hung ác nói. Người lấy tới làm gì? Lâm Dương có điểm tò mò hỏi. Việc này ngươi còn hỏi, ngươi biết chim ăn cái gì không? Quái điểu nhìn Lâm Dương như nhìn kẻ ngốc. Lâm Dương nghe xong, lộ ra một cái biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, đem sâu đưa cho quái điểu, đồng thời dùng tay gõ đầu quái điểu một chút, nói: Lần sau không thể lại dùng loại ánh mắt kia nhìn ta, bằng không đừng mơ tưởng ta giúp ngươi giải trừ phong ấn trong thân thể. Quái điểu một ngụm ngậm lấy sâu, một bên đi tới trong phòng ngủ, một bên nghĩ đến: Còn nói giúp ta giải trừ phong ấn, vậy mà liền không thấy ngươi có lúc nào rảnh. Vừa tiến vào phòng ngủ, quái điểu liền đem sâu đặt ở trên mặt đất. Quái trùng này cảm giác chính mình ở trên mặt đất, tứ chi dùng sức giãy giụa, muốn đem chính mình lật người lại. Thế nhưng nó bị thương nghiêm trọng như vậy, nào có thể lật lại. Ha ha ha ha, không biết hương vị thế nào. Bình thường sâu càng quái dị ăn càng ngon, vẫn là ít nhiều nhờ có Lâm Dương. Bằng không thể lực tinh thần của nó thực tốt, ta thật đúng là không dám ăn. Quái điểu nhìn sâu trùng, cười quái dị nói. Nói xong, quái điểu liền lập tức há mồm, nhanh chóng mổ tới. Ngay sau đó, liền nghe được phanh một tiếng, dược kim không biết từ nơi nào bay ra tới, đồng thời còn cùng một tiếng bẹp. Quái điểu ngây ngẩn cả người, nhìn mỹ thực đến miệng chính mình, cứ như vậy bị dược kim ngồi nổ cho tan xác mà chết. Dược kim cũng cảm giác chính mình ngồi ở bên trên thứ gì, không nói hai lời, lập tức bay đi nhà vệ sinh. Dược kim đi rồi, quái điểu nhìn sâu trùng thành hồ nhão, lúc này mới phản ứng lại. Dược kim, ta muốn giết ngươi, ngươi bồi thường cho ta, ngươi bồi thường cho ta. Quái điểu hai mắt đỏ bừng kêu to, đồng thời cơ bắp trên cánh căng chặt. Lâm Dương nghe thấy thanh âm quái điểu, vội vàng chạy tiến vào, nhìn quái điểu nói. Làm sao vậy? Dược kim làm gì thế? Ấy, dược kim, nó đem sâu trùng của ta ngồi thành hồ nhão rồi. Quái điểu dùng cánh chỉ vào hồ nhão trên mặt đất, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Lâm Dương vừa nghe trực tiếp trợn tròn mắt, sau mấy cái hô hấp mới phản ứng lại nói. Trời ạ, ngươi không phải là chỉ có một con sâu thôi sao? Đã chết liền đã chết, đến nỗi như vậy sao? Nếu không phải ngươi muốn ăn, ta đều một chân đem nó giẫm chết. Thế nhưng ta đều đã rất lâu rồi không được ăn loại sâu quái dị này. Ngươi không biết loại sâu này có bao nhiêu mỹ vị đâu. Ai, ngấm lại đều chảy nước miếng. Quái điểu nhắm hai mắt, cảm nhận dư vị ở trong đầu, nói. Liền giống như sâu này là đồ vật mỹ vị nhất thế giới. Bất quá cũng không trách nó, ai bảo nó là chim đây. Chim ăn sâu, đó là sự tình thiên kinh địa nghĩa. Liền tại một khắc quái trùng kia chết, trong một mảnh rừng rậm nguyên thủy, nơi này nơi nơi là muỗi độc, rắn độc, bò cạp độc. Đồ vật ở nơi này chứa đầy độc mạnh nhất trên thế giới. Mới trăm năm tới, rừng rậm nguyên thủy này, ngay cả động vật đều chưa từng đặt chân qua. Đương nhiên, ngoại trừ những động vật vừa rồi nói, khu vực trung tâm ở nơi này, một đồ vật giống như sừng trâu, hàng ngàn hàng vạn quay chung quanh ở bên nhau, hợp thành một quả trứng to lớn, giống như bên trong có thứ gì. Bọn chúng quay chung quanh ở bên nhau, không ngừng chuyển động, có một số từ bên trong bò ra tới, có một số từ bên ngoài bò đi vào, còn có một số lại là ở một bên bay ong ong. Những đồ vật như sừng trâu đó chỉ lớn bằng ngón tay cái, phía sau mọc ra cái kim châm dài mấy centimet. Thế nhưng ngay sau đó, liền thấy đồ vật bị những thứ như sừng trâu này quay chung quanh ở bên trong, phát ra một tiếng giống to, sau đó trực tiếp đem những sừng trâu đó chấn cho rơi rụng khắp nơi. Liền giống như hạt mưa. Xem như vậy, những con vật như sừng trâu đó là không sống nổi. Ây, bảo bối của ta! Ai, là ai giết ngươi? Đột nhiên, đồ vật này chấn ra những sừng trâu quay ở chung quanh, phát ra tiếng giống giận như của con người. Nói hắn là người, nhưng hắn lại có sừng trâu trên đầu. Nói hắn không phải người, hắn lại có thân thể cùng với tứ chi của người. Đây còn không phải là nhân yêu trong truyền thuyết sao? Là nhân yêu chính tông. Nhân yêu này vung tay lên, tức khắc một trận hắc phong quay chung quanh thân thể hắn. Sau mấy cái hô hấp, hắc phong tan đi, liền thấy một nam tử chân chuồng, bộ râu dài hình bát giác, mái tóc liền giống như hán gian chứa danh Hồ Hán Tam trước kia. Hơn nữa nó còn có một đôi mắt tam giác, cho người ta một loại cảm giác đặc biệt ghê tởm. Nam tử này lại lần nữa phất tay, thay đổi cho chính mình một thân đường trang màu đỏ. Sau đó hắn đánh giá trên dưới một chút, gật gật đầu, tự mình cảm giác thực vừa lòng. Ha ha ha, bảo bối của ta, ta sẽ thay ngươi báo thù, cực cực khổ khổ nuôi dưỡng 500 năm qua. Qua 500 năm, ngươi liền có thể hóa hình, không nghĩ tới, ngươi cứ như vậy đã không còn. Lúc trước kêu ngươi đừng đi ra ngoài lang bạt, ngươi không nghe ta nói. Ai? Nam tử này cười lạnh nói, nói đến câu cuối cùng, trực tiếp bị ai cảm thán. Ngay sau đó, nam tử vung tay lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Lúc này, Lâm Dương không để ý tới quái điều, mà là đi đến trước mặt Hàn Ngưng Mộng, lặng lặng nhìn Hàn Ngưng Mộng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng xe ô tô, Lâm Dương quay đầu nhìn thoáng qua. Thực mau, trên xe đi xuống một người. Người này đúng là Trần Tư Khiết. Ngày đó, Lâm Dương kêu hắn đi điều tra người bán hộp ngọc cho chính mình kia. Hiện tại lại đây, hẳn là có tin tức gì. Trần Tư Khiết nhanh chóng đi đến trước mặt Lâm Dương, nhìn nhìn Hàn Ngưng Mộng nằm ở trên sofa. Trần Tư Khiết không có nghĩ nhiều, tiếp theo nhìn Lâm Dương nói. Lần trước người kêu ta điều tra người kia, có tin tức rồi. Nói xong, Trần Tư Khiết lấy ra mấy tấm ảnh chụp đặt ở trên bàn. Tiếp theo, Trần Tư Khiết chỉ vào một tấm ảnh chụp trong đó đều biến thành màu đen, nói: Người xem, đây là chụp năm 1980. Nói xong, Trần Tư Khiết nhìn sắc mặt của Lâm Dương, thấy sắc mặt Lâm Dương không có thay đổi, tiếp tục nói: Đây là chụp năm 1995, dư lại phân biệt là 1999, 2010, 2015. Nói xong, Trần Tư Khiết lại là nhìn Lâm Dương, nói: Người xem những ảnh chụp đó, người chú ý tới cái gì không? Sắc mặt của Lâm Dương ngưng trọng, gật gật đầu nói: Thế nhưng người này không nghĩ tới hắn đã 126 tuổi, hơn nữa dung mạo không có một chút biến hóa, liền giống như người hơn 30 tuổi. Việc này cũng quá... Nói tới đây, Lâm Dương không có tiếp tục nói tiếp. Đây còn không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hắn là người, một người sao có thể sẽ không già đây? Liền tính tu vi như Lăng Vân Tử đều sẽ già, càng huống chi là hắn đây. Trừ phi hắn là yêu. Thế nhưng Lâm Dương lúc trước xem xét qua, hắn không phải yêu, chẳng lẽ hắn có được thuật trường sinh bất lão? Lâm Dương nhanh chóng lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ kỳ quái đó của chính mình quăng đi ra ngoài. Có phải thực khiếp sợ hay không? Lúc ấy sau khi ta biết được cũng là thực khiếp sợ. Một người đều hơn 100 tuổi, sao có thể một chút biến hóa đều không có? Thời điểm Trần Tư Khiết nói chuyện, còn dùng lực nuốt nuốt nước miếng. Lâm Dương gật gật đầu, sau đó nói: Chưa bỏ cái này, người biết hắn hiện tại ở nơi nào, đang làm cái gì hay không? Không biết, những ảnh chụp này đều là ta phí rất nhiều sức lực mới tìm được. Hơn nữa hắn thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Trần Tư Khiết cau mày, nói: Vậy thì không dễ tìm hắn, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hồng quang kia không có ra tới làm chuyện xấu gì chứ? Lâm Dương đột nhiên nhớ tới Trần Hồng Quang lúc trước kia, hỏi. Trần Tư Khiết nghe xong lắc lắc đầu, nói: Không biết. Dù sao thành phố Tùng Sơn không có nghe nói qua có phát sinh sự kiện thần quái gì. Hơn nữa người chết đều là tử vong bình thường, thành phố khác ta cũng không biết. Lâm Dương nghe xong sắc mặt ngưng trọng, gật gật đầu: Xin lỗi, chút việc này cũng chưa giúp đỡ được ngươi. Trần Tư Khiết có điểm ngượng ngùng nhìn Lâm Dương nói: Không có việc gì, ta biết ngươi đã tận lực, hơn nữa dễ dàng tìm được hắn như vậy, hắn liền vô dụng. Chính là càng khó tìm được hắn, bí mật hắn biết đến càng nhiều. Lâm Dương vỗ vỗ bả vai của Trần Tư Khiết, nói. Trần Tư Khiết gật gật đầu, sau đó đứng dậy nói: Ấy, ta liền không có quấy rầy ngươi. Bên trong quân đội còn có việc, nếu người có việc gì có thể gọi điện thoại cho ta. Nói xong, Trần Tư Khiết liền móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Lâm Dương. Lúc Trần Tư Khiết mới vừa chuẩn bị đi, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, nói: Đúng rồi, cẩn thận Dương Thiên Sư lần trước kia, ta phát hiện hắn là một người có chút âm hiểm, không phải thứ tốt. Ha ha ha, ta đã biết, ngươi làm việc của chính mình đi thôi. Lâm Dương cười nói, Nhìn đến Lâm Dương một bộ không thèm để ý như vậy, thời điểm Trần Thư Khiết còn chuẩn bị nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Ây, kẻ tài cao gan cũng lớn. Trần Thư Khiết nghĩ đến đây, đi đến bên ngoài. Lâm Dương nhìn bóng dáng của Trần Thư Khiết, cảm thấy Trần Thư Khiết này làm người không tồi. Đang lúc nhàm chán, đôi tay nhanh chóng bấm pháp quyết, sau đó ngón trỏ cùng ngón giữa đôi tay khép lại, cuối cùng lại xẹt qua hai mắt. Sau đó Lâm Dương nhìn bóng dáng của Trần Thư Khiết nói: Trần Thư Khiết. Hả, có chuyện gì vậy? Trần Thư Khiết nghe được Lâm Dương gọi chính mình, lập tức quay đầu nói. Liền ở thời điểm Trần Thư Khiết quay đầu, Lâm Dương nhìn thấy chỗ trán của Trần Thư Khiết, phát hiện trên trán của Trần Thư Khiết là một mảnh quang minh, liền đối với Trần Thư Khiết nói: Hãy cố gắng nỗ lực, tin tưởng người sau đó không lâu liền sẽ thăng chức. Ây, đã tạo lời nói tốt lành của ngươi, ta cũng rất muốn được thăng chức, đều ở thượng giáo lâu như vậy rồi. Vừa nói, Trần Thư Khiết một bên mở ra xe quân sự chuyên dụng của chính mình, sau đó ở vị trí điều khiển hướng về Lâm Dương vẫy vẫy tay, kế tiếp lái xe rời đi. Ây, thật là phiền toái, vì sao lại nhiều chuyện như vậy? Nam tử xuất hiện trong mê cung kia lại là ai đây? Lâm Dương thở dài, buồn bực nghĩ đến. Nghĩ nghĩ, Lâm Dương không khỏi cảm thấy chính mình có điểm mệt mỏi. Liễu mắt nhìn Hàn Ngưng Mộng một cái, đôi tay chống cằm, liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Nói thật, Lâm Dương thật đúng là không được ở trên giường ngủ một giấc ngon lành. Đúng lúc này, vèo một tiếng, một đồ vật từ nhà vệ sinh vọt ra, sau đó trực tiếp vọt vào trong phòng ngủ của Lâm Dương. Ngay sau đó, liền nhìn đến giữa phòng ngủ, quái điểu đối với Dược Kim sống giận một trận. Đồ vật đáng chết ngươi, bồi thường sâu cho ta, bồi thường sâu cho ta. Nhưng mà Dược Kim không thèm để ý tới quái điểu, vèo một cái bay đến trên giường. Nhìn đến Dược Kim không để ý tới chính mình, quái điểu càng thêm tức giận, vừa mổ vừa vồ tới. Thế nhưng trên vỏ trứng của Dược Kim một chút dấu vết đều không có. Miệng của quái điểu lại đều bắt đầu đỏ lên, móng vuốt đều bị bào mòn. Nhìn không ra, quái điểu này còn rất liều mạng. Đại khái Dược Kim bị nó làm cho không kiên nhẫn, thân thể rung lên, vèo một tiếng đem quái điểu hất tới không trung. Tiếp theo, thời điểm quái điểu còn không có phản ứng lại, Dược Kim phi thân dựng lên, trực tiếp va chạm. Phanh một tiếng, quái điểu kêu to rơi xuống trên mặt đất. Đừng đừng đừng, ta không cần ngươi bồi thường, ta sai rồi. Nhìn thấy Dược Kim vậy mà lại tới nữa, quái điểu nhanh chóng vẻ mặt đưa đám nói. Nghe được những lời này của quái điểu, Dược Kim trực tiếp bay đến trên giường. Mẹ nó, khinh dễ ta bị phong ấn sao? Chờ ta cởi bỏ phong ấn, ta nhất định phải đòi lại thể diện. Thật là thánh điểu rơi xuống nước bị chứng khinh. Quái điểu ở trong lòng nghĩ đến, nghĩ đến cuối cùng không khỏi hưng phấn lên. Lúc này, bên phía Ngụy Kính Khôn, sau khi Ngụy Kính Khôn nhận được điện thoại, liền lập tức gấp không chờ nổi, hướng về nơi ở của Lý Đan chạy tới. Thời điểm lần trước Lâm Dương đem Ngụy Kính Khôn mang đi trị liệu, Lý Đan chờ đến Hừng Đông ngày hôm sau, nàng thật sự là quá mệt nhọc, hơn nữa lại không ăn cái gì, liền đi trở về. Lúc này mới vừa tỉnh ngủ, nhìn nhìn thời gian, phát hiện mới ngủ được mấy giờ, liền gọi điện thoại cho Ngụy Kính Khôn. Ngụy Kính Khôn tâm tình kích động, gõ cửa nhà của Lý Đan. Lúc này, Ngụy Kính Khôn cảm giác chính mình như mùa xuân tới. Thực mau, Lý Đan ăn mặc váy ngủ, lộ ra hai chân trắng tinh, đùi đẹp thon dài, mở ra đại môn. Vừa thấy Lý Đan, Ngụy Kính Khôn liền cảm thấy trái tim của chính mình bắt đầu kịch liệt nhảy lên, thật giống như muốn nhảy ra ngoài. Người tới rồi. Lý Đan nhìn Ngụy Kính Khôn, mặt đỏ hồng nói. Nghe được Lý Đan nói, Ngụy Kính Khôn trực tiếp không biết nói cái gì, đành phải cười hắc hắc. Tin tưởng đại đa số người đã từng yêu mà nói, mối tình đầu là thực ngượng ngùng, là ngọt ngào, là khó quên nhất. Đương nhiên là có một số cuối cùng là chua xót. Phốc một cái, nhìn đến bộ dáng ngây ngốc này cùng Ngụy Kính Khôn, Lý Đan trực tiếp cười lên tiếng, nói tiếp. Mau tiến vào, đứng ở bên ngoài ngây ngô làm gì? Ờ, được rồi. Ngụy Kính Khôn nghe được Lý Đan nói, lúc này mới phản ứng lại, sau đó một bên trả lời, một bên đi đến trong nhà. Đi, đi vào nhà đi. Lý Đan nói, dẫn đầu đi ở phía trước Ngụy Kính Khôn. Nghe được Lý Đan nói đi vào trong nhà, Ngụy Kính Khôn trực tiếp kích động, nuốt nuốt nước miếng, nhìn nhìn bóng dáng của Lý Đan. Đại khái là nghĩ đến Lý Đan sẽ không quay đầu lại, đôi tay dùng sức xoa lên. Lúc này động tác của Ngụy Khinh Khôn muốn bao nhiêu đáng khinh, có bấy nhiêu đáng khinh. Ngay sau đó, làm cho Ngụy Khinh Khôn không nghĩ tới chính là Lý Đan lập tức quay đầu, nhìn thấy bộ dáng của Ngụy Khinh Khôn đáng khinh như vậy, Lý Đan rụt rụt đầu nói: Người đây là đang làm gì? Cái gì? Làm gì cơ? Không có. Vừa nhìn Lý Đan thấy động tác của chính mình, Ngụy Khinh Khôn tức khắc làm bộ không biết, nói: Đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ đến cái gì. Nói xong, Lý Đan bước chân nhanh hơn. Sau khi đi vào trong phòng, Lý Đan chuyển đến một cái ghế nhỏ, ý bảo Ngụy Khinh Khôn ngồi xuống. Ngụy Khinh Khôn ngồi xuống, đồng thời đánh giá một chút bố trí trong phòng. Vách tường bốn phía đều là dán giấy tường màu hồng phấn, nhìn tới cảm giác thực ấm áp. Mấy ngày hôm trước, Ngụy Khinh Khôn bị thương, còn không có cẩn thận đánh giá. Muốn uống nước gì? Ta đi lấy cho ngươi. Lý Đan nhìn Ngụy Khinh Khôn nói: Ai, tùy tiện đi, ta hiện tại cũng không khát nước. Ngụy Khinh Khôn ngượng ngùng nói. Nói tới đây, Ngụy Khinh Khôn vì làm chính mình lá gan lớn hơn một chút, nói tiếp: Muốn ta giúp cô xem tướng tay hay không? Lý Đan vừa nghe, biết Ngụy Khinh Khôn là người có bản lĩnh thật, gật gật đầu, vội vàng chuyển đến một cái ghế cho chính mình, ngồi ở bên cạnh Ngụy Khinh Khôn, sau đó vươn tay trái của chính mình. Ngụy Khinh Khôn thấy thế, vội vàng tiếp nhận, tiếp theo nói: Phải hai tay. Lý Đan không có nghi ngờ, đem tay phải của chính mình cũng duỗi qua. Ngụy Khinh Khôn tức khắc cười, sau đó đem đôi tay của Lý Đan đặt ở trên đùi chính mình. Tiếp theo, Ngụy Khinh Khôn liền dùng tay mình ở trên tay Lý Đan không ngừng sờ sờ, động tác thực nhẹ, sờ đến Lý Đan đều có điểm muốn cười. Cuối cùng vẫn là bị Lý Đan nhịn xuống. Ây, thường là mềm mại. Ngụy Khinh Khôn ở trong lòng cảm thán. Lý Đan lúc này cảm giác được một chút không thích hợp, làm bộ ho khan một chút. Ngụy Khinh Khôn vội vàng nghiêm túc lên, ở trên tay Lý Đan vẽ pháp ấn huyền ảo, trong miệng lẩm bẩm. Về phần niệm cái gì chỉ có Ngụy Khinh Khôn mới biết. Xá! Cuối cùng, Ngụy Khinh Khôn hét lớn một tiếng. Thế nào, nhìn ra cái gì hay không? Nhìn Ngụy Khinh Khôn hoàn thành động tác, Lý Đan gấp không chờ nổi nói: Ấy, đã nhìn ra, cô sẽ gặp được một người đời này yêu cô nhất, thương cô, quý trọng cô, không cho cô chịu một chút ủy khuất. Ngụy Khinh Khôn nhếch miệng lên cười, biểu tình nghiêm túc nói. Nghe được Ngụy Khinh Khôn nói, Lý Đan biểu tình quái dị nhìn hắn. Người sẽ không nói người ấy là người đấy chứ? Lý Đan vừa nói ra lời này, Ngụy Khinh Khôn trực tiếp mặt đỏ lên. Lý Đan cũng ý thức được lời nói của chính mình có điểm không ổn, sắc mặt cũng đi theo đỏ lên. Trường hợp nhất thời an tĩnh xuống, an tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở mạnh mẽ của Ngụy Khinh Khôn. Thật lâu sau, Lý Đan chịu không nổi loại trường hợp này, tính toán không vòng vo với Ngụy Khinh Khôn, trực tiếp nhìn chằm chằm vào hai mắt Ngụy Khinh Khôn, biểu tình nghiêm túc nói: Người có thích ta hay không? Ngụy Khinh Khôn vừa nghe, thân thể run lên, trực tiếp giống như thất thần la lên một tiếng. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của Ngụy Khinh Khôn, nào có bộ dáng như lúc ấy đối mặt cương thi ngàn năm. Lý Đan nhịn không được vươn đôi tay, dùng sức ở trên cánh tay của Ngụy Khinh Khôn véo một cái. Còn đừng nói, Lý Đan véo cái này còn rất hữu dụng. Ngụy Khinh Khôn trực tiếp nuốt nuốt nước miếng, mạnh mẽ trấn tĩnh tâm thần của chính mình, sau đó nhắm hai mắt, giống như không muốn sống giống lớn. Ta thích cô, thích cô, Lý Đan, ta thích cô. Vừa nghe lời này, Lý Đan sắc mặt đỏ lên, tiếp tục véo Ngụy Khinh Khôn một cái, nói: Muốn chết sao, nói lớn như vậy. Nói xong, Lý Đan còn trắng mắt nhìn Ngụy Khinh Khôn một cái. Ấy, không phải, khi nào kích động ta đều hét lên như vậy. Ngụy Khinh Khôn nhếch miệng cười nói, rõ ràng là thẹn thùng nói như vậy, hắn vì che giấu nói thẳng chính mình kích động. Bất quá Lý Đan không có để ý tới những cái đó, mà là đem Ngụy Khinh Khôn kéo lên, sau đó hai mắt đối diện. Lý Đan nhìn hai mắt cùng Ngụy Khinh Khôn, chân thành tha thiết nói: Người biết không, từ ngày ngươi cứu ta, sau khi đem cương thi kia đuổi đi, ta liền phát hiện ta đã yêu ngươi. Đây có phải chính là anh hùng cứu mỹ nhân hay không? đúng vậy, đại khái ta cũng là ở một khắc cô mở cửa kia. Liền đối với cô có loại cảm giác tim đập gia tốc. Hơn nữa sau đó cô lại còn đưa ta đến chỗ của lão đại. Những cái đó đều không quan trọng, quan trọng là chúng ta hiện tại có tính ở bên nhau hay không. Khóe miệng của Lý Đan hơi nhếch lên cười nói. Tính, khẳng định tính, chúng ta đều thổ lộ, lưỡng tình tương duyệt, làm sao có thể không tính đây. Ngụy Kính Khôn nghe xong Lý Đan nói, tức khắc kích động, giống như sợ Lý Đan hối hận. Nhưng mà Lý Đan không nói gì, mà là nhắm hai mắt lại, cả khuôn mặt đỏ bừng, nhìn qua rất là đáng yêu. Ngụy Kính Khôn nuốt nuốt nước miếng, liền tính hắn lại không hiểu như thế nào, cũng biết mỹ nữ yêu cầu. Không có do dự, Ngụy Kính Khôn từng chút hướng về đôi môi của Lý Đan hôn tới. Thế nhưng, liền ở thời điểm Ngụy Kính Khôn sắp hôn đến, điện thoại hắn vang lên, liền lấy ra nhìn xem, vốn dĩ chuẩn bị trực tiếp tắt đi, nhìn đến là một dãy số xa lạ. Ngụy Kính Khôn vỗ nhẹ Lý Đan một chút, sau đó kết nối điện thoại. Ha ha ha ha, kêu lão đại người buổi tối xem tin tức đi, có chuyện kinh hỉ chờ hắn. Hắn có ân đối với ta, ta đã báo đáp, kế tiếp. Đầu kia điện thoại thanh âm một nam tử xa lạ truyền tới, còn không đợi Ngụy Kính Khôn nói chuyện, trong điện thoại liền truyền đến thanh âm tút tút. Làm sao vậy, ai gọi điện thoại cho ngươi? Lý Đan ở một bên lôi kéo cánh tay cùng Ngụy Kính Khôn nói. Không có, ta hiện tại phải đi một chút. Tiểu Đan, lần này thực xin lỗi. Ngụy Kính Khôn sắc mặt ngưng trọng nói. Lý Đan nhìn bộ dáng của Ngụy Kính Khôn, nàng cũng là một nữ nhân thông minh, cũng biết sự tình nghiêm trọng, gật gật đầu, không nói gì thêm. Ta đi đây. Nói xong, Ngụy Kính Khôn lưu luyến nhìn thoáng qua Lý Đan. Đi đến cửa, Lý Đan trực tiếp hét lớn. Nhanh lên trở về, ta chờ ngươi. Nói xong, Lý Đan đôi tay che lại mặt, chạy tới phòng ngủ của chính mình. Nghe được Lý Đan nói, Ngụy Kính Khôn vừa đi vừa cười ngây ngô. Thực mau, Ngụy Kính Khôn bắt xe taxi liền đến cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn, thanh toán tiền, Ngụy Kính Khôn liền bắt đầu nhanh chóng chạy vào. Nghe được động tĩnh, Lâm Dương mở mắt một chút, phát hiện là Ngụy Kính Khôn, Lâm Dương nhịn không được trêu chọc. Như thế nào, nhanh như vậy liền xong việc rồi sao? Lão đại, người trước tiên đừng nói nữa. Nghe ta nói, vừa rồi ta nhận được một cuộc điện thoại lạ. Hắn kêu người buổi tối xem tin tức. Hơn nữa hắn còn nói, người đối với hắn có ân, cứ như vậy đã không còn. Kế tiếp hắn liền cười quái dị. Ngụy Kính Khôn cau mày nói. Hả? Đem số điện thoại của hắn cho ta xem. Lâm Dương lập tức phản ứng lại nói. Được rồi, lão đại ngươi nói, người này có phải nam tử lúc trước ở trong mê cung cứu đi nữ quỷ kia hay không? Ngụy Kính Khôn một bên lấy ra di động, một bên nói. Thời điểm Ngụy Kính Khôn lấy ra di động mở khóa, nhìn đến nhật ký điện thoại liền trực tiếp trợn tròn mắt. Bên trên căn bản không có số điện thoại. Cái này, lão đại, bên trên không có dãy số. Ngụy Kính Khôn có chút chần chờ, để mặt không thể tin tưởng nói. Bỏ đi, không có liền không có đi. Loại nhân vật này cũng không phải tùy tiện là có thể tìm được. Lâm Dương vung tay lên nói. Nói tới đây, hắn ngưng mộng nằm ở trên ghế, đột nhiên hừ nhẹ một tiếng. Tiểu mộng tỉnh rồi. Nghe được thanh âm của hắn ngưng mộng, Lâm Dương nhanh chóng quay đầu lại, cao hứng nói. Theo thanh âm của Lâm Dương gọi, hắn ngưng mộng tựa hồ nghe được, chậm rãi hoạt động cánh tay của nàng một chút. Tiếp theo, hắn ngưng mộng đôi mắt khép hờ, mơ mơ màng màng thấy được Lâm Dương. Tiểu Dương, là ngươi sao? Tiểu Dương. Hàn ngưng mộng gian nan giơ lên tay phải của chính mình, hướng về gương mặt của Lâm Dương sờ soạng. Thế nhưng hai mắt mơ hồ, làm cho nàng thấy không rõ Lâm Dương rốt cuộc ở phương hướng nào. Sờ soạng một hồi lâu, cũng chưa sờ đến. Lâm Dương thấy Hàn ngưng mộng tỉnh lại cũng là kích động. Sau khi phản ứng lại, vội vàng nắm lấy tay của Hàn ngưng mộng nói. Tiểu Mộng, là ta ở chỗ này. Tiểu Dương. Hàn Ngưng Mộng lắng nghe thấy thật sự là Lâm Dương, không khỏi nắm chặt đôi tay của Lâm Dương, trong miệng kêu tên Lâm Dương, lại lần nữa tiến vào bên trong giấc ngủ. Ấy, lão đại, chỉ dâu đây là đắc tội ai mà lại tra tấn nàng như vậy? Ngụy Kính Khôn cảm thán một câu, nói, Thế nhưng người nói vô tâm, người nghe cố ý. Sau khi Lâm Dương nghe xong Ngụy Kính Khôn nói, nhịn không được lâm vào trầm tư. Việc này không có khả năng liền đơn giản như vậy, không có người nuôi nấng, tuyệt đối không có khả năng. Cũng may Tiểu Khôn nhắc nhở ta, bằng không người này hắn vì sao lại yếu hại Tiểu Mộng đây? Nghĩ đến đây, Lâm Dương đột nhiên bị một trận thanh âm tivi ồn ào làm cho phục hồi lại tinh thần. Chỉ thấy Ngụy Kính Khôn đem tivi đổi đến kênh CCTV1, liền nghe thấy bên trong một nữ tử ăn mặc chỉnh tề thanh khiết, nhìn qua đại khái khoảng 40-50 tuổi, trong tay cầm một cuốn sổ, ở nơi đó nói: "Xin chào các vị, hôm nay tại núi Côn Luân nước ta có một trận động đất cấp 8 hiếm thấy. Thế nhưng làm người kỳ quái chính là động đất này tới mau đi cũng mau, hơn nữa động đất này hoàn toàn không có phá hư núi Côn Luân chút nào. Liền tại thời điểm động đất thoái lui, có một vị quay được một màn như vậy." Ngay sau đó, trên màn hình TV, chỉ thấy trên màn hình còn đang kịch liệt lay động. Thế nhưng ngay sau đó, một trận hồng quang xuất hiện, tiếp theo động đất liền biến mất. Hồng quang qua đi, còn xuất hiện một loạt ký hiệu màu đỏ. Những ký hiệu đó đương nhiên đã được nghiên cứu. Thế nhưng ký hiệu này, Lâm Dương nhìn thấy trực tiếp trợn tròn mắt. Còn có hồng quang này, còn có động đất núi Côn Luân. Vì sao núi Côn Luân vô duyên vô cớ sẽ có động đất đây? Người kia theo tin tức ta thấy, nói chính là hắn ngăn trở động đất sao? Hắn có lợi hại như vậy sao? Hơn nữa hồng quang này rất quen thuộc, giống như là... Nghĩ đến đây, Lâm Dương vỗ đùi mình một cái, giống như phản xạ có điều kiện đứng lên nói: "Ta biết người này là ai, hắn chính là tà vật tuyệt thế mà lúc trước ta đã thả ra kia. Ta còn nói như thế nào quen thuộc như vậy, hơn nữa nó còn 5 lần 7 lượt cảm tạ ta." "Cái gì? Lão đại, việc này không thể nào." Ngụy Kính Khôn hiển nhiên có điểm không tin. "Người hiện tại gọi điện thoại hỏi sư phụ ta một chút, xem ông ấy có việc gì hay không. Phòng chừng lần sau gia hỏa kia sẽ đồng thủ đối với chúng ta. Lần trước ta gọi người vây công nó cũng không có thành công. Nhiều người như vậy liền một khối cường thi ngàn năm đều không thể thu phục." Lâm Dương hướng về Ngụy Kính Khôn đầy mặt nghiêm túc nói. Mới vừa nói xong, Lâm Dương liền nghe được tiếng chuông di động của chính mình vang lên. Thuận tiện nhìn nhìn thời gian, hiện tại đúng là 7:10. Lâm Dương kết nối điện thoại, liền truyền đến một trận thanh âm cười quái dị. "Người rốt cuộc có mục đích gì?" Lâm Dương cười lạnh một tiếng nói. "Ha ha ha ha, nói vậy người đã biết ta là ai đi. Người thả ta ra tới, ta đã tha ngươi một mạng, cứu sư phụ sư huynh ngươi một mạng. Kế tiếp ta liền có thể thu hoạch tính mạng ngươi. Ha ha ha ha." "Có bản lĩnh người có thể tới." Lâm Dương cau mày nói. Bởi vì Lâm Dương biết chính mình còn xa không phải đối thủ của nó, chỉ bằng vào nó liền ngay cả động đất cấp 8 đều có thể ngăn trở. "Ai, ngươi liền không kỳ quái, ta làm sao có thể ngăn trở động đất cấp 8 sao? Còn làm sao biết được sư phụ ngươi ở núi Côn Luân? Còn có số di động của ngươi, những cái đó ngươi đều không hiếu kỳ sao?" "Không hiếu kỳ, bởi vì ta không muốn biết, liền tính biết lại có ích lợi gì?" Lâm Dương ngữ khí lạnh nhạt, mặt không biểu tình nói. "Ha ha ha ha, ngươi sớm hay muộn sẽ biết. Bởi vì một khắc ngươi bị ta giết chết kia, ta sẽ đem tất cả bí mật nói cho ngươi." "Mẹ nó!" Lâm Dương nhịn không được thô bạo mắng một câu, sau đó liền tắt điện thoại. Hắn không nghĩ tới người này còn nói rất nhiều, hơn nữa còn nói chuyện úp úp mở mở, nói không hết. "Lão đại, có phải gia hỏa kia lại gọi tới hay không?" Ngụy Kính Khôn nhìn thấy Lâm Dương tắt điện thoại liền hỏi. Lâm Dương gật gật đầu nói: "Đúng rồi, ngươi hiện tại gọi điện thoại cho sư phụ ta đi, hỏi hắn có việc gì hay không." "Được rồi." Ngụy Kính Khôn gật gật đầu, sau đó bấm số điện thoại. Chỉ sau chốc lát, Ngụy Kính Khôn đem điện thoại bỏ vào túi quần, nhìn Lâm Dương cau mày nói: "Lão đại." Nói tới đây, Ngụy Kính Khôn lại không tiếp tục nói tiếp. "Ngươi nói xem, sư phụ nói cái gì, có chuyện gì hay không?" Lâm Dương có điểm không kiên nhẫn nói. "Sư tổ bọn họ không có việc gì, thế nhưng..." Nói tới đây, Ngụy Kính Khôn dừng lại. "Không có việc gì sao? Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt rồi." Nói tới đây, Lâm Dương đột nhiên nghe được Ngụy Kính Khôn nói hai chữ cuối cùng, Thế nhưng kìa, Lâm Dương nhịn không được hỏi. Thế nhưng cái gì? Cái này, thế nhưng... Ngụy Kính Khôn cau mày, ấp úng nói. Ai da, ngươi đừng úp mở như thế, mau nói xem. Lâm Dương tức khắc không kiên nhẫn, rất có tư thế Ngụy Kính Khôn không nói, liền động thủ. Thế nhưng sư tổ nói, ngươi khả năng chịu không nổi 2 tháng, kêu chính ngươi hãy hưởng thụ 2 tháng cuối cùng này đi. Ngụy Kính Khôn một hơi nói ra, sau đó liền bị ai nhìn Lâm Dương. Ha ha ha, 2 tháng sao? Có phải bởi vì gia hỏa kia hay không? Lâm Dương cười nói. Ngụy Kính Khôn gật gật đầu, nói. Sư tổ nói chính là nó. Ông ấy nói, ông ấy không thể xuống núi giúp ngươi. Kêu ngươi cái gì cũng đừng động, hãy hưởng thụ 2 tháng cuối cùng này. Nói đến câu cuối cùng, Ngụy Kính Khôn cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Ha ha ha, 2 tháng sao? Đủ rồi, ta cũng không nhất định sẽ chết, không phải sao? Lâm Dương miễn cưỡng cười vui, vỗ vỗ bả vai của Ngụy Kính Khôn nói. Lão đại! Ngụy Kính Khôn không nỡ kêu một tiếng. Được rồi, ta không phải còn chưa chết sao? Lại còn có thời gian 2 tháng, thời gian có thể thay đổi hết thảy. Lâm Dương nói đến câu cuối cùng, sắc mặt biến đổi, biến thành thập phần kiên định, song quyền nắm chặt nói. Có thể không chết, ai sẽ muốn chết đây? Đây là kiếp số khó thoát. Nếu một kiếp này Lâm Dương tránh được, chắc chắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Dương không biết chính là Hàn Ngưng Mộng nằm ở trên ghế, chỗ khóe mắt chảy ra 2 giọt nước mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sáng trời chậm rãi tối xuống. Ở thành phố Tùng Sơn, ban đêm cũng không mất cơ hội quan khán cảnh sắc, bởi vì nơi này có từng hàng cây tùng, nhìn có một phen thú vị khác. Thành phố Tùng Sơn có một chỗ bị mọi người gọi là nhà ma. Đây là Lâm Dương cùng với Ngụy Kính Khôn không biết, Vương Tiểu Mễ có biết nơi này hay không liền không rõ ràng lắm. Dù sao Lâm Dương không biết. Mặc kệ là ai, người tới nơi này không có chỗ nào mà không phải là biến thành bệnh tâm thần hoặc là thiếu tay thiếu chân. Có một số thậm chí sau khi tiến vào trực tiếp không ra được. Phàm là người biết bí mật tòa nhà ma này, không một ai mà không ngậm chặt miệng, không phát ra một tia tiếng gió, sợ mang đến cho chính mình tai nạn. Thế nhưng luôn có người không tin có tà. Lúc này, nơi này một hàng 3 người, 2 nam 1 nữ cầm đèn pin, tìm kích thích mà tới. Đang đi ở trong bụi cỏ rậm rạp, bởi vì nơi này hiếm có người đến, cho nên những cỏ dại đều cao hơn 1 nửa người. Có thể rõ ràng nhìn qua đám cỏ dại, chính là tòa nhà ma kia. Tòa nhà ma này xem bề ngoài cũng không dọa người, tổng cộng có 3 tầng lầu, chiếm diện tích đại khái hơn 1000 mét vuông. Hơn nữa cùng loại nhà xưởng giống nhau. Một tầng lầu có một cái hành lang, sau đó chính là các phòng ở cạnh nhau, cửa sổ gì đó hoàn toàn ở phía sau nhà. Tòa nhà này nhìn qua đều có 70-80 năm rồi đi. Vách tường gạch đều bắt đầu chuyển sang màu đen. Hơn nữa 4 phía đều không biết bị ai treo mảnh vải. Cũng không biết mảnh vải này vốn dĩ chính là màu vàng, hay là bởi vì thời gian quá lâu làm cho nó biến thành, nhìn qua lại có điểm giống màu trắng. 3 người này, trong đó có một nam tử cao lớn tên là Trung Đào, còn có một nam tử mập mạp cao đại khái 1m6 tên là Tiểu Hàng, một thiếu nữ khác bộ dáng bình thường tên là An Trạch Dạ. 3 người bọn họ đều là quan hệ đồng học, bởi vì tiết tự học buổi tối nhàm chán, muốn đi ra ngoài tìm đến kích thích, vì vậy 3 người vừa gặp mặt liền nghĩ tới nơi này. Trung Đào, ngươi nói trên thế giới này có quỷ hay không? Lúc này An Trạch Dạ đẩy ra cỏ dại chung quanh, có điểm sợ hãi nói. Không có biện pháp, ai bảo nàng ở cuối cùng đây. Ha ha ha, còn nói quỷ cái gì? Nếu có quỷ, người trên thế giới này không phải đều chết hết rồi sao? Hơn nữa ngươi xem, chúng ta hiện tại gặp được quỷ hay không? Trung Đào đi tuốt ở đằng trước mặt, nghe được An Trạch Dạ nói, quay đầu cười lớn nói. Các người có thể nói nhỏ thôi hay không? Vừa rồi ta giống như nghe được một trận thanh âm. Lúc này Tiểu Mập Mạp đi ở giữa, cổ rụt rụt lại nói. Vừa nghe Tiểu Hàng nói, Trung Đào tức khắc nói. Ấy, lỗ tai người có phải có vấn đề không? Ta như thế nào lại không nghe được? Trung Đào nói như vậy kỳ thật cũng là vì làm chính mình không sợ hãi mà thôi. An Trạch Dạ nghe xong Tiểu Hàng nói, dùng sức nuốt nuốt nước miếng, tiếp theo lắp bắp nói. Tiểu Mập Mạp, ngươi vừa rồi nghe được cái gì? Nói ra ngươi đừng sợ, ta cũng không biết ta nghe rõ hay không, giống như nghe rõ, lại giống như không có. Ta vừa rồi trong lúc hoảng hốt nghe thấy bên trong tòa nhà có một nữ tử nói, mau tới, mau tới. Thanh âm nàng nói chuyện rất nhỏ. Đồng tử của Tiểu Hàng co rụt lại, nhìn nhà ma nói. Nhưng mà nghe xong Tiểu Hàng nói, Trung Đào lại phá lên cười, nói, ha ha ha, ngươi không phải là sợ tới mức xuất hiện ảo giác rồi đấy chứ? Ta nhìn xem quần của ngươi có ướt hay không. Thế nhưng Trung Đào cùng với Tiểu Hàng cũng chưa chú ý tới biểu tình của An Trạch Dạ. Chỉ thấy sau khi An Trạch Dạ nghe xong Tiểu Hàng nói, bước chân lui lại, đầu không ngừng lắc lư, biểu tình ngây ngốc, không biết suy nghĩ cái gì. Sau mấy cái hô hấp, An Trạch Dạ bị thanh âm ồn ào do Trung Đào cùng với Tiểu Hàng đẩy ra cỏ dại phục hồi lại tinh thần. Thấy hai người này còn đang tiếp tục đi tới, An Trạch Dạ hướng về bốn phía đen nhánh nhìn thoáng qua. Sau đó cổ co rụt lại, một bên đuổi theo một bên nói, đủ rồi, chúng ta đừng đi tiếp nữa đi, đi trở về đi, đừng đi tới. Nghe An Trạch Dạ nói, Trung Đào ngừng lại, quay đầu nói, làm sao vậy? Đều sắp đi qua đám cỏ dại đáng chết, ngươi mới nói trở về, muốn trở về chính ngươi trở về một mình đi. Trung Đào đây cũng là liệu định An Trạch Dạ một mình không dám trở về, cho nên mới nói như vậy. Thế nhưng làm Trung Đào ngoài ý muốn chính là đôi tay của An Trạch Dạ vây quanh, nhìn bốn phía nói, vừa rồi ta nghe được thanh âm giống như Tiểu Hàng, mặc kệ có phải thật sự hay không, ngươi muốn đi hay không tùy tiện ngươi, dù sao ta muốn trở về, quá dọa người. Ấy, đều đã sắp tới rồi, hơn nữa lúc ấy chúng ta đã thương lượng xong, cùng nhau đến trong phòng một đêm, cùng chụp ảnh cho các bạn học xem, ngươi vì sao lúc này liền đi đấy? Ta vì sao không có nghe được thanh âm gì? Cho dù có quỷ ta cũng không sợ, ngươi xem, ta có cái này. Trung Đào vẫn là có điểm không cam lòng nói. Nói đến câu cuối cùng, hắn trực tiếp đem bùa hộ mệnh của chính mình mong ra tới. Chỉ thấy trên bùa hộ mệnh viết mấy chữ phồn thể, mau. Trung Đào, chúng ta vẫn là trở về đi. Lúc này, Tiểu Hàng cũng đi theo nói. Ấy, đều nói đừng sợ mà, có quỷ ra tới không phải càng tốt sao? Chúng ta dùng di động chụp tới, sau đó lợi dụng tấm bùa hộ mệnh này của ta cùng nhau trở về. Đến lúc đó, ngươi nói chúng ta sẽ như thế nào đây? Nói tới đây, Trung Đào vẻ mặt biểu tình hạnh phúc. Nghe được những lời này của Trung Đào, An Trạch Dạ cùng với Tiểu Hàng đều có điểm động tâm. Nếu thật sự chụp được ảnh quỷ, vậy thì ba người bọn họ trực tiếp liền nổi danh. Hơn nữa so với minh tinh quốc tế đều còn nổi danh hơn. Thế nhưng... An Trạch Dạ vẫn là có điểm lo lắng nói. Nhưng là còn chưa nói xong đã bị Trung Đào cắt lời. Đừng thế nhưng, đi thôi, người cấm lại chụp được rồi liền nổi danh. Hơn nữa bùa hộ mệnh này là bà nội ta tìm đến Vương Pháp Sư ở cửa hàng bát quỷ Mao Sơn giúp ta chế tác. Vậy được rồi, nhưng là một khi có nguy hiểm, chúng ta liền nhanh chóng đào tẩu. An Trạch Dạ cuối cùng vẫn là có chút chần chờ nói. Ấy, ngươi xem ngươi, còn không có dứt khoát bằng Tiểu Mập Mạp, người ta một câu cũng không nói. Nói tới Tiểu Hàng, Trung Đào nhìn tới, nào còn có bóng dáng của Tiểu Hàng, một người sống sờ sờ cứ như vậy đã không thấy. Trung Đào nuốt nuốt nước miếng, ấp a ấp úng nói, Tiểu Hàng không thấy. Nghe thấy Tiểu Hàng không thấy, An Trạch Dạ nhìn xem, quả nhiên không thấy. Sao có thể, vừa rồi còn ở đây, trong chớp mắt liền không có. Đột nhiên, An Trạch Dạ thấy được cổng lớn nhà ma kia, một bóng người cầm đèn pin. Đây không phải Tiểu Hàng thì là ai? Chỉ là An Trạch Dạ cảm thấy biểu tình của Tiểu Hàng có điểm không thích hợp. Bất quá An Trạch Dạ cũng không có hoài nghi. Ngươi xem, Tiểu Mập Mạp này lá gan thật lớn, một mình không biết chạy tới từ bao lâu rồi. An Trạch Dạ chỉ vào Tiểu Hàng đứng ở cửa nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.